Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tiềm lực dược tề. Tiềm lực dược tề, Dương Ngự cảm giác chính mình hôm nay giống như là nông dân vào thành đồng dạng. Nghe được cái gì đồ vật tất cả giật mình một chợt. Hơn nữa rắn hổ mang giáo quan giới thiệu, quả thật tựa như đào bảo cái gì kia. Đoán ngươi thích đồng dạng. Quả nhiên đặc biệt, sao đều rất thích. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân ta tất cả đều muốn. Nhưng mà thực tế thì đối với a, nếu không lên tiềm lực dược tề, trong đó bao gồm sinh mệnh dược tề, vật công dược tề, vật phòng dược tề, đặc công dược tề, đặc biệt phòng dược tề cùng với tốc độ dược tề. Giống như là kiếp trước trong trò chơi nỗ lực giá trị dược tề đồng dạng chia làm này 6 loại. Đây là Pokemon Liên Minh cuối cùng mấy chục năm thông qua nghiên cứu thế giới các nơi thụ quả. Cuối cùng nghiên phát ra ưu tú kết quả. Có thể thông qua kích phát Pokemon tiềm lực. Do đó đề thăng ở một phương diện khác năng lực. Đề thăng tiềm lực là một cái vô cùng quá trình khá dài. Hiệu quả cũng không phải là dựng sào thấy bóng. Đương nhiên, không bài trừ một ít Pokemon đối với tiềm lực dược tề tiếp nhận cùng thích ứng tính mạnh phi thường. Hiệu quả khả năng tương đối càng đỡ một ít. Ta nghĩ các ngươi bên trong đại bộ phận tân sinh trong hẳn là đều không có cho Pokemon cho ăn qua tiềm lực dược tề. Tiềm lực dược tề tại bên ngoài Pokemon Liên Minh xác thực có thể mua được. Giá cả nói thật ra cũng không đắt, 1 vạn Pokemon tệ, bất quá, bởi vì dược tề tính đặc thù, dưới bình thường tình huống đều là đoạn hàng, khả năng chỉ có một chút cách khác có thể đạt được. Làm cho các ngươi giáo quan, ta chịu trách nhiệm về phía các ngươi đề cử này tiềm lực dược tề. Căn cứ bất đồng Pokemon đặc điểm hối đoái bất đồng tiềm lực dược tề. Hối đoái giá cả 5.000 quân công phân, đây là châm đối với các ngươi những cái này có thể đi đến lợi xà doanh huấn luyện ưu tú tân sinh. Dành riêng ưu đãi, rắn hổ mang giáo quan nói. Đương nhiên, cuối cùng còn có một ít đồ chơi nhỏ. Phỏng chế, trấn an chi linh, giá cả 3.000 quân công phân. A, ta 200 nhiều quân công phân a. Cao Mậu vừa về tới lợi xà doanh ký túc xá liền nằm lì ở trên giường bắt đầu la to lên. À, ta 50 quân công phân a. Một cái càng vang dội thanh âm trực tiếp miễu sát Cao Mậu. Cao Mậu cả người đều mộng. Này hê a, ngoạn tào, Dương Ngự. Dương Ngự mắt nhìn Cao Mậu. Đối với hắn nháy nháy nhãn. Tiếp tục nhắm mắt lại trang thảm lên. A, ta 50 quân công phân a. Dương Ngự, ta đây chính là hơn 200 quân công phân a. Ngươi đó mới 50 điểm. Cao Mậu không phục, ngươi quân công chia ăn đến trong bụng vẫn là mình. Ta kia 50 điểm quân công phân. Cho chó ăn a. Dương Ngự lại một lần cao giọng khóc thảm. Hai người các ngươi, Văn Nhân Phương Thần đỡ nâng chán đầu, có chút đau đầu. A, lại là một tiếng khóc hô lực lượng mới xuất hiện. Chỉ là âm thanh này không hề giống khóc thảm, ngược lại như là tham gia náo nhiệt, người vậy là cái gì tình huống? Văn Nhân Phương Thần ngẩng đầu nhìn trên mắt phố Hồng Khôn. Ta cảm thấy có, ta muốn là không kêu liền thiệt thòi. Hồng Khôn hướng phía Văn Nhân Phương Thần nhếch miệng cười. Cười, sau đó nhắm mắt lại công tác chuẩn bị lên. Ngừng ngừng ngừng ngừng, đợi tí nữa người khác đều quân đồ trở về. Ảnh hưởng cũng không hay. Văn Nhân Phương Thần một hồi đầu đại. Đây đều là cái gì bạn cùng phòng a, đây là? Các ngươi muốn đổi cái gì đồ vật? Dương Ngự ghé vào dưới giường hỏi. Doanh trưởng đại giáo quan lấy ra đồ vật. Đặc biệt sau hắn cũng muốn. Nếu Dương Ngự có đầy đủ quân công phân, cam đoan vật gì đều hối đoái đi. Cho dù là phổ thông năng lượng khối lập phương cũng không cho giáo quan lưu lại. Thế nhưng là, hắn hiện tại tổng cộng liền 980 phân. còn có 50 quân công phân bị cái nào đó giáo quan cho khấu trừ. Cái kia tiềm lực dược tề quả thật không tệ. Ta tại Squirtle mới vừa từ trứng Pokemon trong xuất thế thời điểm. Cho nó uy, cho ăn, qua một lần sinh mệnh dược tề. Đằng sau bổ sung một lần đặc công dược tề. Đối với Pokemon phát triển có trợ giúp rất lớn. Văn nhân phương thần sớm nói. Ta cũng đề nghị trước tiên có thể hối đoái cái kia. Ai, quả nhiên là đại lão A, hồng khôn hâm mộ A. Hiện tại sử dụng lời còn có hảo hiệu quả sao? Dương Ngự nhịn không được hỏi. Kỳ thật tiềm lực dược tề cũng có không cùng đẳng cấp. Nếu như lần đầu tiên tiến hóa còn chưa bắt đầu trước sử dụng, cũng sẽ có nhất định hiệu quả. Văn nhân phương thần nói. Chỉ là dưới bình thường tình huống, liên tục sử dụng tương đồng tiềm lực dược tề, đằng sau những cái kia liền không có cái gì hiệu quả. Cho nên một chi liền đầy đủ. Vậy ta chuẩn bị cho ta cả ướp muối vương hối đoái một chi. Ta đang suy nghĩ trước hối đoái sinh mệnh dược tề a. Dù sao hắn vẫn là không uống qua. Dương Ngự suy nghĩ một chút nói. Cái gì? Người Magikarp còn không có uống qua sinh mệnh dược tề. Gần như tại văn nhân phương thần mở miệng đồng thời. Ngoài cửa cũng truyền tới một tiếng kinh ngạc âm. Mộ Dung Văn Đào xách chính mình hành lý trở về. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Ngự. Vậy người Magikarp làm sao có thể hội lớn như vậy? Dương Ngự liếc mắt nhìn văn nhân phương thần. Kiến thức người phương thần nhún nhún vai. Dương Ngự cũng chỉ thuận miệng nói. Nuôi dưỡng thời điểm xuất chút ngoài ý muốn a. Sinh mệnh dược tề tương đương với một loại xúc tiến Pokemon sinh trưởng phát dục dược tề. Cơ bản áp dụng tại tất cả Pokemon. Đồng thời, đối với một ít có được thân thể to lớn hình Pokemon mà nói hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cá ướp muối vương có lớn như vậy hình thể, là vì lĩnh ngộ một loại cũng không thuộc về hắn nên có được che giấu đặc tính. Tái sinh lực cần Pokemon có được cường đại khí lực cùng với trong cơ thể sinh mệnh lực. Bởi vậy đại lượng địa cho ăn năng lượng khối lập phương tạo thành hậu quả chính là cá ướp muối vương bành trướng. Trên thể hình bành trướng, ta cũng hy vọng ta nuôi dưỡng Ivysaur thời điểm xuất điểm như vậy ngoài ý muốn a. Mộ Dung Văn Đào vô cùng hâm mộ. Đối với Ivysaur về sau tiến hóa Venusaur mà nói, càng lớn hình thể, sức chiến đấu hội càng mạnh cùng sinh mệnh lực sử dụng càng tràn đầy. Theo một tiếng dụng cụ rơi trên mặt đất thanh âm vang lên. Tiếp sau truyền đến một hồi, đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, Mộ Dung Văn Đào sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ xuống trong tay hành lý xoay người sang chỗ khác. Ivysaur ngươi như thế nào Ivysaur? Dương Ngự, văn nhân phương thần. Dương Ngự lau lau mồ hôi. Người này, có phải hay không bị mỏ quạ đen phụ thể? Bên ngoài hành lang có chút hỗn loạn. Ivysaur trên người dùng vai whip buộc rất nhiều thứ. Bồn rửa mặt, à những cái này. Vừa mới thật sự là cầm không được. Một cái không có đứng vững. Sau lưng đồ vật liền lật. May mà Dương Ngự bốn người chạy tới hỗ trợ một chút. Bằng không lối đi nhỏ hội càng thêm chán. Tạ các vị, văn nhân phương thần, văn nhân Vân Hải lập tức liền tới đây. Mộ Dung Văn Đào lau lau mồ hôi. Cảm tạ các vị trợ giúp. Nhỏ giọng nhắc nhở, yên tâm, chỉ cần hắn không tìm sự tình, ta có thể không sẽ đi tìm hắn phiền toái. Văn nhân phương thần nhún nhún vai, nhắm mắt làm ngơ. Liên tiếp, lợi xà doanh cường hóa huấn luyện quân sự tất cả nam sinh đều đến gian phòng này ký túc xá. Văn nhân Vân Hải đồng dạng ở trong. Chỉ bất quá, hắn tựa như không có trông thấy Dương Ngự bốn người đồng dạng đi thẳng tới chính mình giường chiếu. Đồ vật thu thập xong sao? 10 phút sau, chuẩn bị tập hợp. Vâng, hồng xà giáo quan, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.